Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1242, chương 1242, Hạo Kiếp Điềm Báo. Người tiểu tử thúi này, áo đen lão giả bỗng nhiên biến sắc, hắn không nghĩ tới Tần Mặc trận đạo tạo nghệ cao như thế. Đúng là đơn giản liền đem đại trận thông đạo triệt để mở ra. Lúc này Tuân Hoàng thì là nhìn qua, ý thức được xảy ra chuyện gì, lập tức mặt giận dữ. Cửu trưởng lão, chú ý ngươi xưng hô. Mặc sư điệt bây giờ là chiến doanh chuẩn thống lĩnh, ngươi như vậy nói năng lỗ mãng, là muốn cho mặt khác ba chi thế lực xem chủ điện các trưởng lão chê cười sao? Thanh Liên Sơn chủ núi, cùng ba chi thế lực tầm đó. Tuy nhiên quyền lực thượng là phân biệt gì, nhưng là, tại thân phận địa vị, chủ núi trưởng lão cùng chiến doanh thống lĩnh địa vị là bình đẳng. Tần Mặc chuẩn thống lĩnh thân phận, kỳ thực cũng chỉ so chủ núi trưởng lão hơi kém, áo đen lão giả căn bản không có tư cách nói năng lỗ mãng. Hừ, lão gia hỏa, ta chiến doanh chuẩn thống lĩnh địa phương nào đắc tội ngươi rồi? Ngươi là muốn thay Thanh Điện đám kia ra hỏa xuất đầu sao? Lão thống lĩnh hừ lạnh một tiếng, một cổ kinh khủng khí chàng lập tức lan tràn ra. Bốn phía đại trận kịch liệt rung rung, đúng là không chịu nổi lão thống lĩnh phóng thích khí thế. Hư không một tấc thốn dạn nứt, đúng là tùy thời muốn sụp đổ. Lão thống lĩnh không ai tức giận. Chuyện này, lão phu hội hướng chủ điện trưởng lão đoàn nói. Tuân Hoàng vội vàng ra mặt khuyên can, tu vi đến lão thống lĩnh tình trạng như vậy, sớm đã là vị đến võ chủ, có quỷ thần khó lường chi năng, nếu là ở tại đây động tay, phiến khu vực này tựu gặp nạn. Áo đen lão giả biến sắc, cười lạnh hai tiếng, thân hình mơ hồ biến mất, bỏ chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lão Tuần, ngươi thấy không? Thanh Điện tên gia hỏa này tiến vào chủ núi trở thành trưởng lão, tựu là đối xử với chúng ta như thế chiến doanh người. Ngươi ngẫm lại, qua nhiều năm như vậy, chúng ta chiến doanh bị thụ bao nhiêu đả kích, bị thụ bao nhiêu khí. Ngươi cần phải hướng trưởng lão đoàn hào hào nói nói. Lão thống lĩnh mặt lạnh lấy, nói như vậy nói. Tuân Hoàng liên tiếp gật đầu, cười khổ không thôi. Cái có thể bảo chứng nhất định sẽ báo cáo trưởng lão đoàn. Kỳ thật, qua nhiều năm như vậy, chiến doanh tuy một mực thụ Thanh Điện cản tay, bị khắp nơi nhằm vào không giả. Nhưng là, chiến doanh như thế nào đèn đã cạn dầu. Qua nhiều năm như vậy cũng cho Thanh Điện chế tạo rất nhiều phiền toái. Lão thống lĩnh tựu là lão thống lĩnh, gừng càng già càng cay a hát. Tần Mặc líu lưỡi không thôi. Không chỉ có là bởi vì lão thống lĩnh khủng bố tu vi, cũng bởi vì này chết cắn đối thủ không buông khẩu tính tình. Cũng khó trách, chiến doanh thượng một đời tại lão thống lĩnh xuống, có thể phát triển cái kia sao hưng thịnh. So sánh phía dưới, Văn Chiến Vân tại cay độc phương diện, còn thì không bằng lão thống lĩnh, đứng tại bên cạnh ao. Cái này phiến nước ao đại bộ phận như ngọc nước giống như óng ánh, tản ra mang theo thanh hương nồng đậm địa khí. Một đóa đóa thanh liên chập chờn, tựa như là do thanh chạm ngọc thế mà thành. Nếu là không có cái kia một phần nhỏ màu đen nước ao, cái này phiến cái ao nước quả nhiên là vô cùng mỹ lệ, có thể so với nhân gian tiên cảnh. Cái này là ao sen. Lần này Thanh Liên Sơn trọng đại biến cố, chính là cái, Tuân Hoàng chỉ vào cái kia phiến màu đen nước ao, thần sắc ngưng trọng, trước khi, sở dĩ không cho Mặc sư điệt ngươi tại trong ao sen tu luyện, cũng là bởi vì cái này phiến ao sen nhận lấy loại này cổ quái hắc diễm ăn mòn. Mấy tháng trước, từng sợi hắc diễm bỗng nhiên xuất hiện, ăn mòn một đóa thanh liên. Bị 13 ổ chủ phát hiện, mang đến chủ sơn chủ điện, nếm thử luyện hóa hắc diễm mà không có kết quả. Nhưng mà, cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Tại vào lúc ban đêm, lại có một đám hắc diễm xâm nhập ao sen, bởi vì phát hiện muộn, khiến cho một ít phiến ao sen bị thụ ăn mòn. Cái này đoạn trong lúc đến nay, cái này một ít phiến ao sen tuy là đã bị khống chế, nhưng là những này hắc diễm nhưng lại dung nhập đến thanh liên bên trong. Đem chi chuyển hóa làm hắc liên, cũng đưa tới chủ núi chúng nhiều cường giả khủng hoảng. Vì sao không đem những này nước ao thụ ăn mòn thanh liên toàn bộ bắt đi? Tần Mặc đưa ra nghi vấn. Đương nhiên, hắn chỉ là thuận miệng vừa hỏi. Hắn cũng có thể nghĩ ra được đơn giản phương pháp. Chủ núi những này cái thế các cường giả không có khả năng không muốn qua. Ở đây Tuân Hoàng bọn người đều là cười khổ. Nếu là có thể, bọn hắn dĩ nhiên muốn làm như vậy. Nhưng là ao sen thanh liên kỳ thực đều cắm rễ tại một cái trên căn, mà hắc diễm đã lan tràn đến một phần nhỏ liên căn, căn bản không cách nào đem thụ ăn mòn bộ phận bắt đi. Sở hữu tất cả thanh liên đều là cùng một cái căn. Tần Mặc rất kinh ngạc, hắn biết đạo cái này liên quan đến thanh liên sơn một bí mật. Sở hữu tất cả thanh liên căn ngay tại chủ núi cuối cùng, cũng là cung ứng cả tòa chủ núi, thậm chí thanh liên sơn lực lượng nguồn suối chỗ. Nếu là thanh liên căn bị hoàn toàn ăn mòn, toàn bộ thanh liên sơn sẽ sụp đổ. Đây đối với chúng ta Thiên Tông là có tính chất hủy diệt đả kích. Tuân Hoàng trầm mặt, nói ra cái này biến cố tính nghiêm trọng. Thanh liên sơn sụp đổ. Tần Mặc trong đầu ông ông tác hưởng. Hắn rốt cục minh bạch. Kiếp trước thanh liên sơn sụp đổ chi mê chỗ, nguyên lai là hắc diễm ăn mòn thanh liên chi căn, bị phá hủy cả tòa cự sơn căn cơ, làm cho cái này một Thiên Tông sụp đổ. Mơ hồ trong đó, Tần Mặc có một cái không rõ suy đoán. Kiếp trước thanh liên sơn sụp đổ, có lẽ là làm cho hắc diễm chính thức mang tất cả cổ u đại lục một trong những nguyên nhân. Nếu là luyện hóa ăn mòn thanh liên chi căn hắc diễm, thanh liên sơn phải chăng tựu cũng không lọt vào sụp đổ vận rủi? Kiếp trước đáng sợ như vậy biến đổi lớn, phải chăng tựu cũng không bộc phát, hoặc là nguy hại co lại nhỏ rất nhiều? Tần Mặc nghĩ đến đủ loại khả năng. Hơn nữa xác định, sự thật cùng hắn suy đoán cho dù có xuất nhập, cũng sẽ không có quá lớn độ lệch. Mặc sư điệt, ngươi bây giờ có lẽ minh bạch, chủ núi phong núi tiến hành cấp tốc tại bất đắc dĩ, thực sự không phải là chủ núi tận lực nhằm vào ngươi đi. Tuân Hoàng nói xong trong khoảng thời gian này biến cố, thở dài, nhìn về phía Tần Mặc, ta minh bạch, ta kỳ thật thầm nghĩ muốn một đáp án, miễn cho trong lòng có khúc mắc. Tần Mặc nhẹ gật đầu, vận chuyển nghe thấy như xem, nếm thử dò xét cái kia phiến màu đen nước ao tình huống. Nước ao một hồi sôi trào, một cổ đáng sợ mà nóng rực khí tức đánh úp lại, bị bỏng lấy thần hồn của Tần Mặc, lệnh hắn mày nhăn lại. Vận chuyển đoán thần bát pháp, lập tức đem cái này cổ quỷ dị đáng sợ khí tức hóa giải. Oanh, màu đen trong nước hồ chuyển ra trận trận nổ vang, giống như một đầu hung thú tại gào thét, làm như Tần Mặc vừa rồi cử động lại để cho màu đen trong nước hồ hắc diễm nhận lấy tổn thương. Tiểu Mặc, ngươi không sao chứ? Lão thống lĩnh phất tay đánh ra một đạo lực lượng bích trướng, ngăn cách màu đen nước ao khí tức bắt đầu khởi động. Tần Mặc lắc đầu, thất thanh nói, loại này hắc diễm đối với thần hồn trùng kích mãnh liệt như thế, nếu là truyền bá tràn ra đi, chẳng phải là sanh linh đồ thán? Tuân Hoàng, Văn Chiến Vân, Lạc Linh bọn người sắc mặt rất khó nhìn. Đây chính là bọn hắn nhức đầu nhất sự tình. Tại luyện hóa hắc diễm trong quá trình, bọn hắn phát giác nếu là thần hồn không đủ vững chắc cường giả, cho dù là thánh cấp tu vi, đều bị hắc diễm tổn thương. Mặc sư điệt, ngươi nói không sai. Tuân Hoàng thở dài một tiếng, nếu là thanh liên sơn sụp đổ, loại này hắc diễm sẽ tản đến trên đại lục, đến lúc đó tựu một phát không thể vãn hồi. chúng ta Thanh Liên Sơn cũng sẽ biết trở thành đại lục tội nhân. Đây là chúng ta Thiên Tông tuyệt không nguyện chứng kiến cục diện. Tần Mặc gật đầu, hắn kỳ thật biết nói. Kiếp trước tại Thanh Liên Sơn sụp đổ trước khi, Hắc Diễm Tai Ương đã là mang tất cả đại lục. Chỉ có điều, Thanh Liên Sơn sụp đổ, thì là liên hồi Hắc Diễm biến đổi lớn tính nguy hại. Khiến cho trận kia biến đổi lớn lan đến gần đại lục tất cả hẻo lánh. Tuần trưởng lão, ta có thể giúp đỡ gấp cái gì sao? Tần Mặc vô ý thức hỏi, lão thống lĩnh bọn người thì là bật cười lắc đầu. Tần Mặc có phần này tâm cố nhiên là tốt, nhưng là thiếu niên này cuối cùng tu vi còn thấp, muốn giúp đỡ còn quá sớm điểm. Nếu là có hành động, ta cảm thấy được Mặc sư điệt ngược lại là có thể gia nhập thành là một cái giúp đỡ. Vừa rồi Hắc Diễm tổn thương thần hồn lực lượng, tựa hồ đối với Mặc sư điệt không có bất kỳ nguy hại. Tuân Hoàng nhưng lại trầm ngâm nói. Lão thống lĩnh sững sờ, lấy tay kiểm tra Tần Mặc tình huống, chợt lộ ra vẻ mặt. Vừa rồi Hắc Diễm khí tức xâm nhập, Tần Mặc đúng là hào không ảnh hưởng. Phải biết rằng, trong khoảng thời gian này luyện hóa Hắc Diễm, Thanh Liên Sơn cao tầng cường giả phát hiện, thánh giả cảnh trở xuống đích cường giả, đã bị Hắc Diễm khí tức xâm nhập, đều hội chịu ảnh hưởng. Tương đối mà nói, tu vi vượt cường, đã bị ảnh hưởng cũng càng nhỏ, mà vương giả cảnh cường giả đã bị Hắc Diễm khí tức xâm nhập. Thần hồn sẽ có một điểm rất nhỏ tổn thương, ít nhất cũng sẽ phải chịu chấn động, mà Tần Mặc tắc thì không có như vậy tình huống. Thần hồn vững chắc như bàn, đúng là như cùng một cái không có việc gì người đồng dạng. Văn Chiến Vân, Lạc Linh cũng rất giật mình, coi như là bọn hắn lần đầu đã bị Hắc Diễm khí tức xâm nhập. Biểu hiện cũng sẽ không biết so Tần Mặc tốt tới đó đi. Đều là bị một điểm ảnh hưởng, như là có điều hành động, ngược lại là có thể lại để cho tiểu tử ngươi gia nhập. Chuyện này đang mang trọng đại, nếu là không có thể khống chế, toàn bộ Thanh Liên Sơn đều lọt vào hủy diệt tính đả kích. Tiểu tử ngươi thân là chuẩn thống lĩnh, cũng là bụng làm dạ chịu, đây cũng là một lần rất tốt lịch lãm rèn luyện. Lão thống lĩnh nhẹ gật đầu, như có điều suy nghĩ. Bên cạnh, 13 ổ chủ thì là đôi mắt khẽ nhúc nhích, nàng nghĩ đến thì còn lại là Tần Mặc thân có đấu chiến thánh thể. Loại này chiến thể trời sinh tựu là thần hồn vô cùng cường đại. Lại tu luyện qua đoán thần bát pháp, tất nhiên là đối với Hắc Diễm khí tức xâm nhập, có rất mạnh sức chống cự. Lúc này, Tần Mặc đã ở trầm ngâm, hắn đang suy nghĩ. Muốn hay không đem dịch sư tại Quỷ Vụ Hải phát hiện nói ra. Quỷ Vụ Hải ở chỗ sâu trong cái kia tòa Hắc Diễm bao phủ hòn đảo. Có phải hay không là loại này Hắc Diễm ngọn nguồn? QC chuyện mới. http://tiuyencv.com/tu-cao-tiugnosi-8an-nối-cao-nối-tsu-do-nosi-gnosi-tu-chan-tại-đô-thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.